ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4 phát sóng trực tiếp kết thúc. Thẩm Miên mua này chỉ hồng heo con sinh ra chính là trong ổ nhất hoành nhãi con. Đoạt nãi đoạt thực đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, ngắn ngủi hơn 10 ngày thọ mệnh trung xưng vương xưng bá. Chưa từng có tao ngộ như thế đại địch, heo con ở phản tác dụng hạ trên mặt đất ngồi cái hố. Tiệp An không chút sứt mẻ, thậm chí cảm giác là có hòn đá nhỏ tạp chính mình một chút. Thẩm Miên nhéo heo con răng nanh. Còn hảo, nhà không rớt, may mắn hồng heo ấn cân bán, không ấn phẩm tướng, bằng không chỗ trống nhà cũng quá xấu. Tiệp An ngốc ngốc. Nó đâm ta sao? Thẩm Miên, ân, đau không? Tiệp An vỗ vỗ bị lân giáp bao vây chân phải. Chiết xạ ánh sáng kim lục vảy thượng liền cái bạch ấn đều không có. Không có cảm giác. Viện trưởng, ta có thể cùng nó chơi trong chốc lát sao? Thẩm Miên khóe môi hơi hơi nhấp khởi. Đuôi lông mày, khóe mắt, thậm chí tóc ti đều lộ ra ghét bỏ. Không được, không thể. Nó nhiều dơ. Tiệp An đỉnh đầu lỗ tai bang mà đi xuống một rũ. Liền cái đuôi tiêm nhi đều không quăng. Nga, có thể chơi trong chốc lát. Không được đào vũng bùn. Thẩm Miên rời đi ánh mắt. Xoay người đi thu thập lều đồ vật. Tiệp An ngồi xổm hồng heo trước mặt. Heo con đối heo sinh trung đệ nhất đại địch tràn ngập địch ý. Bốn vó bào thổ, ý đồ đâm phiên Tiệp An. Tiệp An giống tòa chắc nịch tiểu sườn núi. Vững vàng ngồi xổm hồng heo trước mặt. Hồng heo ở đại bộ phận dưới tình huống đều tràn ngập công kích tính. Mặc dù Tiệp An không tính toán cùng một con heo con đánh nhau, cũng không chịu nổi hồng heo lần lượt hướng trên người hắn hướng, bảo thạch long cứng rắn vải lam. Tiệp An không hề cảm giác, nhưng đâm số lần nhiều Tiệp An lo lắng heo con đâm hư. Liền đứng lên xoạch xoạch đi hướng Thẩm Miên. Hắn tưởng cấp Thẩm Miên hỗ trợ. Tiệp An cái đuôi thượng vảy bóc ra địa phương đã lớn lên không sai. Biệt lắm, long tộc cường hãn khôi phục lực thậm chí đã dục sinh ra tân vảy. Bất quá còn có điểm mềm. Đáng tiếc ném rớt tinh thứ một chốc trường không trở lại, hắn đưa lưng về phía hồng heo đi hướng Thẩm Miên thời điểm, đại bảo thạch giống nhau cái đuôi ném tới ném đi. Hồng heo lập tức đối với cái đuôi xông lên đi. Tiệp An cũng không có chú ý tới. Lộng lẫy đuôi to qua lại đong đưa. Vừa lúc ném ở heo con trên người, mười tới cân heo con lập tức liền trình một đạo đường parabol. Giang một chút rừng ở mềm mại bùn đất thượng. Trên mặt đất tạp cái lõm hố, làn đạn. Thiệt hay giả, ta mẹ, lòng như vậy đáng sợ sao? Này nếu là đánh nhau, có thể hay không đánh chết người? Bông cải xanh, đây là tùy tiện vung đi. Ta trước kia thực thích long tộc tới. Hiện tại nhìn có điểm sợ hãi. Như vậy ngạnh vậy, đâm một chút phải gãy xương, thịt gà cuốn vô địch. Ta đột nhiên không nghĩ làm cái gì thiết lập quan hệ ngoại giao. Long thật sự quá cường hãn. Cái này bảo thạch long vẫn là ấu long. Thành niên đến nhiều hung. Ai một chút đều đến cọ chầy ra đi. Vạn nhất cùng chúng ta khai chiến. Vậy không đến qua tử vong ánh sáng. Phía trước mê hoặc lên tiếng. Như thế nào làm đến long giống như cố ý thương tổn giống nhau. Long tộc người yêu thích tỏ vẻ long đối nhân loại thực ôn nhu. Người xem viện trưởng là nhân loại. Cùng long chỗ không phải thực hảo sao? Thứ bảy quân đoàn siêu thần. Có bệnh đi. Bảo thạch long thuộc là rất cường hãn. Nhưng cường hãn vẫn là bọn họ sai rồi. Nói nữa, người như thế nào không thấy những cái đó loại nhỏ long? So các ngươi nhân loại còn yếu ớt, hoàng thái tử điện hạ huân chương. Nào đó người chính là có bị hại vọng tưởng chứng đi. Tổng cảm thấy toàn thế giới đều phải hại ngươi. Chúng ta long tộc mấy chục cái loại, hơn phân nửa đều chủ yếu ăn chay. Như thế nào liền đáng sợ? Chúng ta long cũng là trí tuệ sinh vật, có lý trí hảo sao? Thẩm Miên ở xảo thành một mảnh làn đạn tìm được rồi đã lâu quen thuộc cảm bất đồng thời không cùng. Loại làn đạn, giang tinh sa điêu cùng táo bạo lão ca. Lão tỷ, vĩnh thế truyền lưu, Thẩm Miên ngón tay chống mắt kính biên. Hắn trong mắt nhan sắc rất sâu. Tầm mắt đều giống như so người bình thường càng có tồn tại cảm. Người đánh nhau giống nhau gãy xương chảy ra tiến bệnh viện. Đương nhiên khoang trị liệu đều cứu không được cũng sẽ tiến thiêu lò, sườn heo chua ngọt đưa ra. Tiểu tinh cầu nhân 10 mắt mèo phát sóng trực tiếp giá trị nhỏ nhất đánh thưởng lễ vật vì 1 tinh tệ. Tiểu tinh cầu, sườn heo chua ngọt. Cái kia, kỳ thật ta cảm thấy vẫn là thực đáng yêu. Lại không phải cố ý, thần con thỏ. Đều đừng xào, đáng sợ không phải long. Là bất luận cái gì có phản văn minh khuynh hướng trí tuệ sinh vật thẩm miên lười đến giải thích. Cấp trí não xoay cái phương hướng. Làm nó nhắm ngay đi tìm heo con tiệp an. Cảm tạ sườn heo chua ngọt tiểu tinh cầu. Ân, quá 2 ngày có thể làm sườn heo chua ngọt cấp tiệp an bổ sung dinh dưỡng. Tiệp an nhìn không thấy. Làn đạn, ở phát hiện chính mình ném đến heo con thời điểm liền xoay người hướng heo con chạy tới. Hoang mang rối loạn mà kêu thẩm miên. Viện trưởng, ta, thẩm miên đi qua đi. Vỗ vỗ tiệp an, người thẩm miên lòng bàn tay uất thiếp độ ấm an ủi tiệp an kinh hoàng. Hắn ngồi xổm heo con trước mặt, khẩn trương đến đồng tử đều co rút lại lên. Đâm ngốc heo con ném đầu, vựng vựng hồ hồ quỳ dạp trên mặt đất, thẩm miên xách theo heo trước chân kiểm tra rồi một lần. Sau đó ném vào thu thập tốt trong giới. Không có việc gì, mua sắm thuyết minh nâng lên quá hồng heo thân thể tố chất cùng á long không sai biệt lắm. Đâm không xấu hắn, tiệp an căng chặt thân thể dần dần thả lỏng lại. Nó hảo quý, thẩm miên quay đầu. Sợ hãi, tiệp an dùng sức gật đầu. Hướng thẩm miên giải thích, ta không phải cố ý. Trước kia trong viện có khác tiểu bằng hữu, ta trước nay không lộng thương bọn họ. Ta thật sự rất cẩn thận, ta biết thẩm miên bỗng nhiên cúi đầu. Muốn ta ôm một cái sao? Tiệp an lỗ tai một dựng. Có thể chứ? Thẩm miên giang hai tay cánh tay. Tiểu bảo thạch long nhếch lên cái đuôi. Thật cẩn thận dịch đến thẩm miên bên người. Ai tiến trong lòng ngực hắn, long tộc phải độ ấm thiên thấp. Dán tiến trong lòng ngực thời điểm lập tức đuổi đi mặt trời mang đến khốc nhiệt. Tiểu tiệp an quả nhiên giống chính hắn nói được như vậy. Tới gần động tác đều khắc chế gắng sức khí. Cứng rắn tinh thứ cái đuôi tiểu tâm tránh đi thẩm miên, 6 tuổi chỉnh long nhãi con thân cao còn. Không đến 80cm, vừa lúc chiếm mãn thẩm miên ôm ấp, bảo thạch long từ đầu đến thân thể đều mượt mà ôn lương. Trọng tâm cũng không dám rời về phía thẩm miên vỗ vỗ cái này đại bảo bảo. Ân, tiệp an thực ôn nhu, tiệp an lỗ tai đều nằm sấp xuống tới. Giọng nói lộc cộc hai tiếng. Đưa lưng về phía phòng phát sóng trực tiếp cái đuôi tiêm sắp hoàng gia tàn ảnh, rất nhiều ở phòng. Phát sóng trực tiếp chung nhân loại, nhìn mượt mà đầu to, đều nhịn không được vươn tội ác tay. Tiểu tâm vuốt ve tiệp an đầu, bảo thạch long vảy giống như là từng khối kim lục đá quý. Xúc tua cảm giác cũng tương tự, mỗi một cái lăng mặt đều có nhân loại cắt không thể với tới bóng loáng mỹ lệ. Mang theo hơi hơi độ ấm. Xuống phía dưới vuốt ve khi có thể cảm giác được phần lưng theo hô hấp phập phồng, là cái ấm áp sinh. Mệnh, cùng sở hữu nhân loại giống nhau, người ở không có tận mắt nhìn thấy long thời điểm. Rất khó tưởng tượng trên thế giới này sẽ tồn tại như vậy mỹ lệ sinh vật, thẩm miên hoài nghi đứa nhỏ. Này nội tâm ở cái chó con, tiểu tiệp an oai tiến trong lòng ngực hắn thời điểm. Ồn ào đến túi bụi làn đạn dần dần an tĩnh lại. Phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên xuất hiện nửa trong suốt tinh hệ đồ án, thiệt hay giả đưa ra. Tiểu tinh cầu nhân 10 năm tháng lưu quang đưa ra hàng tinh nhân 10 hoàng thái tử điện hạ huân chương. Đưa ra hành tinh nhân 20 tử vong ánh sáng đưa ra một cái hệ ngân hà. Một hàng tinh vì 5 tinh tệ, hàng tinh vì 10 tinh tệ, mà hệ ngân hà giá trị 1000 tinh tệ, 5 tháng lưu quang. Cái này không am hiểu nói chuyện nhưng là hành động lực siêu cường tiểu ca ca. Ta thật sự ái. Đột nhiên muốn ăn bữa ăn khuya. Trộm sờ soạng một phen. Xúc cảm hảo đến bạo. Ô ô ô. Hận không thể xuyên thành tiểu ca ca. Ta cũng tưởng bị tiểu long nhãi con nhào vào trong ngực. Bông cải xanh. Ta cũng thử ôm một chút. Siêu cấp thỏa mãn. Ta cảm giác ta muốn biến thành long tộc người yêu thích, lão tử toàn tinh tế đáng yêu nhất. Không biết nên ghen ghét ai, tử vong ánh sáng. Đúng vậy, siêu ôn nhu, ở không hiểu biết một chủng tộc thời điểm. Không cần tùy tiện hạ định nghĩa. liền tính là nhất táo bạo liệt diễm long, cũng không phải quanh năm suốt tháng đều ở phát hỏa. Hoàng thái tử điện hạ huân chương. Cảm ơn lý giải, hoàn toàn tương phản, chúng ta thực thích mặt khác sinh vật. Bất quá liệt diễm long thật đúng là quanh năm suốt tháng đều phát hỏa. Đặc biệt là phân hóa thành A cùng O, màu động dục kỳ thời điểm giống cái bom. Trừ phi tìm được đối tượng, Thẩm Miên cảm tạ người xem đưa ra lễ vật. Ngay sau đó đứng dậy, đôi tay tập Tiệp An tiểu đoàn chào. Đêm này mau 200 cân đại bảo bảo trực tiếp bế lên tới. Vỗ vỗ Tiệp An trên người dính vào bùn đất, đến đây đi. Tiệp An dắt lấy Thẩm Miên tay, cùng hắn đi đến một mảnh vườn rau trước, dục ấu viện nguyên lai có thu hoạch gieo trồng. Lão viện trưởng qua đời sau, vườn rau liền hoang phế xuống dưới. Bên cạnh dài quá cỏ dại, Thẩm Miên lấy ra một bao hạt giống, long tộc đều là ăn tạp tính. Trong đó lấy đồ chay là chủ chiếm đại bộ phận, bảo thạch long món chính còn lại là thịt loại, cho nên là ít có, khó nuôi sống long. Thẩm Miên trong tay hạt giống chính là đồ chay long tộc thực đơn thượng đều có long phí thảo, loại này thực vật tuy rằng đã chịu đồ chay long tộc hoan nghênh, nhưng yêu cầu nồng đậm mộc hệ dị năng ước số mới có thể sinh trưởng. Thị trường thượng long phí thảo phẩm chất trình tự không đồng đều. Giống nhau chỉ có mộng huyễn long thuộc hạ tinh linh long mới có thể đào tạo ra loại yêu long phí thảo, long tộc tuy rằng sẽ không thức tỉnh dị năng, nhưng tự mang chủng tộc thiên phú, tinh linh long sẽ hấp thu chung quanh mộc hệ dị năng ước số. Đêm này chuyển hóa vì cánh thượng lân phấn, có thể đào tạo ra sở hữu long tộc thực đơn thượng đồ chay. Thẩm Miên tuy rằng không có lân, nhưng hắn có dị năng, tuy rằng chỉ khôi phục đến tứ cấp, nhưng cũng không sai biệt lắm đủ dùng. Phẩm tướng hảo long phí thảo giá bán ngẩng cao, tuy rằng hạt giống cũng sang quý. Thẩm Miên trong tay này nho nhỏ một bao, muốn suốt 300 tinh tệ. Thẩm Miên đào ra toàn bộ hạt giống, kẹo giống nhau tiểu hạt giống ở lòng bàn tay lăn qua lăn lại. Thẩm Miên giống một phen hòn đá nhỏ, nói. Hắn liền dùng ném đá thái độ, giương tay đem một phen kiều khí tiểu hạt giống chiếu vào màu đen bùn đất. Phòng phát sóng trực tiếp, long tộc nhóm sôi nổi phát ra đau lòng thanh âm. Long phí thảo lá cây là tuyệt đại đa số long tộc đều yêu thích mỹ vị nguyên liệu nấu ăn. Hận không thể đem long phí thảo hạt giống bào ra tới. Tiệp An cũng ôm Thẩm Miên cánh tay. Viện trưởng, Thẩm Miên duỗi tay đáp ở Tiệp An trên người. Xem, Tiệp An chậm rãi mở to hai mắt hút no rồi mộc hệ dị năng hạt giống ở rơi xuống đất thời điểm. Liền sinh ra can, rút ra chồi non cùng hành. Hô hấp thời gian liền từ xanh non trưởng thành nùng thúy. Nửa người cao cây cối liền thành phiến. Phiến lá dưới ánh mặt trời hiện ra nửa trong suốt tính chất. Chiết xạ ra muôn vàn biến hóa lục. Ta đột nhiên nhớ tới, Thẩm Miên đôi tay đáp ở Tiệp An trên người. Nhà người khác dục ấu viện đều phải đọc chuyện kể trước khi ngủ. Ta mấy ngày hôm trước đã quên. Hôm nay tiếp viện ngươi một cái thật sự tử vong ánh sáng. Là dị năng. Các ngươi thức tỉnh rồi dị năng người đều như vậy biết chơi sao? Tử vong ánh sáng, thân thủ cho ngươi một cái đồng thoại ô ô ô. Ta về sau cũng tưởng như vậy mang ta nhi tử. Hết chương.